Athena cười nói, ta và thất công chúa đã có biện pháp, sẽ không có thương vong quá lớn đâu. Thánh thiên sứ sáng mắt lên, vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Chia đề chỉ, Athena giải thích, thứ nhất, hỏa thần Trúc Dung vẫn không có tham chiến, trong tay của hắn có nhóm lớn quân đội chưa dùng đến. Chúng ta có thể mời quân đội của hắn tới tiêu diệt một trong hai nhóm côn trùng. Thứ hai, ngài không thể ra tay nhưng sáng thế quang tạm thời đưa cho chúng ta vui đùa một chút được chứ? Thần thánh thiên sứ nhìn thoáng qua, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Thánh thiên sứ cười khổ nói. Cũng được, tình hình đã đến thế này rồi, chúng ta không cần thiết che giấu làm gì, chỉ cần có thể giảm bớt thương vong các ngươi mang đi dùng cũng không sao. Tốt, Athena hưng phấn nói, yên tâm đi, chỉ cần có nó phối hợp ta bảo đảm trong vòng 10 ngày giết sạch bọn khốn kiếp kia. Tại sao nhất định phải giết chết bọn chúng trong 10 ngày? Thánh thiên sứ khó hiểu hỏi. Ngài cũng biết rằng chúng ta bị quân đoàn hủy diệt tấn công đầu tiên, không qua mấy ngày nữa quân đoàn thứ hai sẽ đến nơi, lúc đó chúng ta còn phải đánh thêm một trận nữa. Nhưng mà Tam Phong Tổng Chỉ Huy đã cho ra một kế hoạch khẩn cấp để cho bốn tinh cầu đột nhiên ra tốc quay vòng. Vì thế quân đoàn thứ hai vốn sẽ tiến công chúng ta lại biến thành tấn công thủy tinh của Miểu Miểu. Còn quân đoàn thứ ba sẽ đánh tới sinh mệnh tinh cầu của nữ thần Nguyên Tố. Cuối cùng, hai nhà Phật đạo sẽ va chạm với quân đoàn thứ tư và năm, thậm chí có thể quân đoàn thứ sáu cũng sẽ gia nhập vào trong đó. Cách chương.